Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, Thời tiết giông tố. Một pháp hai tu, thần kiếm ngự lôi chân kinh. Vương Triệt tại rất nhiều pháp môn bên trong, tìm được cái này một bộ. So sánh dưới những cái kia động một tí có thể phá diệt hoàn vũ kiếm đạo mà nói. Này pháp rất đặc thù, nó có thể rất yếu, cũng có thể cực kỳ mạnh. Trọng yếu nhất chính là, hẳn là thích hợp nhất từ lực kiếm. Đầu tiên là nhu cầu phù hợp, thần kiếm ngự lôi chân kinh, cần một thanh thông linh kiếm khí, đồng thời còn đến có một vị rất lợi hại chủ nhân phụ trợ. Đối kiếm khí linh trí yêu cầu không cao, coi như không có linh trí đều có thể, chủ yếu là ở chỗ kiếm chủ. Tiếp theo là đối thiên lôi có nhất định kháng tính, không đến mức tại thiên lôi phía dưới, trực tiếp liền không có. Phải biết từ lực kiếm thế nhưng là máy móc hồn sủng. Máy móc hồn sủng đối lôi điện kháng tính cực kỳ mạnh. Thậm chí, không chỉ có kháng tính, còn có cường đại hấp thu tính. Không phải, máy móc hồn sủng cứu chữa chi pháp bên trong, cũng sẽ không có điện giật liệu pháp. Đương nhiên, phổ thông điện giật, cùng tiên đạo văn minh bên trong thiên lôi, là có nhất định khác biệt. Tại tiên đạo văn minh bên trong, lôi có rất nhiều loại. Cơ bản thiên lôi là rất nhiều thiên địa linh khí hội tụ mà thành, hình thành một loại cường đại sức mạnh tự nhiên. Tại phàm nhân trong nhận thức biết, đây chính là thiên lôi. Lợi hại một điểm, liền là tu tiên giới trời cao thần lôi. Rất nhiều ngự lôi pháp môn, những cái kia lôi đình, là từ tu tiên giả chân nguyên lực dẫn động kết hợp mà thành cường đại lôi đình. Uy lực so tự nhiên hình thành thiên lôi mạnh hơn, lợi hại hơn nữa. Đó chính là các loại thiên kiếp biến thành lôi kiếp, mà lôi kiếp đều là ẩn thiên đạo quy tắc chi lực mà hình thành thiên đạo lôi đình. Uy lực cũng không phải là tu giả trưởng khống trời cao thần lôi có thể so sánh. Chỉ bất quá, khác biệt uy lực lôi kiếp, ẩn thiên đạo quy tắc không giống nhau, cho nên uy lực cũng có phân biệt. Tam cửu lôi kiếp, lục cửu lôi kiếp, cửu cửu lôi kiếp, hóa thần lôi kiếp, thiên nguyên lôi kiếp, tiên vũ lôi kiếp. Đếm mãi không hết, cái này thần kiếm ngự lôi chân kinh, chỗ nói nó có thể rất yếu, cũng có thể cực kỳ mạnh, cũng là bởi vì, hoàn toàn quyết định bởi tại đằng sau có thể tu luyện loại nào lôi đình. Ta nhớ được, vị kia sáng chế vị này thần kiếm ngự lôi chân kinh tiền bối. Mạnh nhất thời điểm, có thể dẫn động cửu cửu lôi kiếp, một chiêu phía dưới, coi như mạnh hắn gấp 10, gấp trăm lần. Cao hắn một cái đại cảnh giới địch nhân, đều có thể trực tiếp hóa thành cho tàn. Vương Triệt suy nghĩ nói, dẫn động lôi kiếp, công kích địch nhân, đối với tu tiên giả tới nói, liền là tuyệt sát. Về sau, vị tiền bối kia muốn dẫn động hóa thần lôi cướp lúc tu luyện, không chịu nổi kia kinh khủng lôi kiếp chi lực, trực tiếp không có, muốn trưởng khống thiên đạo quy tắc chi lực hình thành thiên đạo lôi đình. Vậy cũng phải hỏi một chút thiên đạo có đồng ý hay không mới được. Nếu có thể thành công tu luyện cái này thần kiếm ngự lôi chân kinh, còn có thể tăng lên tiểu gia hỏa này linh tính. Tu tiên giới gọi là linh tính, kỳ thật liền là linh trí, trí tuệ. Cái khác lôi đình liền không cần suy nghĩ, nhập môn tu luyện, phổ thông thiên lôi là được rồi. Vương Triệt nghĩ đến, phổ thông thiên lôi, kỳ thật không tính cực kỳ mạnh. Đối người bình thường lực sát thương là chí mạng, nhưng ở loại này siêu phàm lực lượng thế giới bên trong, thiên lôi uy lực rất mạnh, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Giống như là có chút lôi điện hệ hồn sủng, muốn tiến hóa, liền cần hoàn thành thiên lôi tẩy lễ. Mà lại, này pháp là một pháp hai tu, đối Vương Triệt tự thân tới nói, cũng có trợ giúp thật lớn. Thần kiếm ngự lôi pháp môn có mấy trọng, cũng không tính phức tạp. Cất bước cũng rất thấp, chỉ là yêu cầu tương đối cao. Cần kiếm khí cùng kiếm chủ có mãnh liệt linh cảm tương ứng. Truyền thụ cho từ lực kiếm, cũng không khó khăn, mà lại một pháp hai tu. Nó có thể cùng ta lẫn nhau cảm ứng. Đã tu luyện bắt đầu càng là không có chút nào khó khăn. Tìm được thích hợp pháp môn, sau đó liền là truyền thụ này pháp cho từ lực kiếm. Mà lại... Này pháp đều không cần quá nhiều cải tiến, bởi vì thế giới này cũng có thiên lôi, hình thành nhân tố đều là giống nhau. Ân, đã có phong phú kinh nghiệm Vương Triệt, quen tay hay làm, trực tiếp cầm lấy bàn vẽ, vẽ lên một con xinh xắn màu đỏ từ lực kiếm ở phía trên. Sau đó đối từ lực kiếm nói, đây là ngươi. Từ lực kiếm trôi nổi tại Vương Triệt trước mặt, thấy được trực tiếp bộ dáng, có chút hưng phấn gật đầu, minh bạch. Ngay sau đó, Vương Triệt lại tại một cái khác bức vẽ trên giấy bôi bôi vẽ tranh. Bàn vẽ bên trên là một thanh xuyên thẳng mây xanh, uy phong lẫm lẫm thông thiên thần kiếm. Tại thần kiếm bốn phía có vô số lôi đình chớp động phát sáng, vì đó tăng thêm vô thượng thần uy. Tựa như tùy tiện một tia lôi đình liền có thể giống như hủy diệt thế giới. Thần kiếm tuyệt thế, giống như có thể thống ngự thiên hạ vạn binh, khống chế cửu thiên chi thượng thần lôi, để khán giả đều vì đó kinh hãi vạn phần. Đây là về sau ngươi, Vương Triệt nói. Từ lực kiếm lập tức càng thêm hưng phấn. Cái này lý giải bắt đầu quá đơn giản. Một bên đang tu luyện thú nguyên công củng cố cơ sở Lục Mao Trùng chạy tới, nhìn xem một màn này có chút ngẩn ngơ. Một màn này rất quen thuộc nha, Lục Mao Trùng trầm tư nhìn xem lúc này cảm xúc vô cùng tăng vọt từ lực kiếm, phảng phất thấy được trước đây không lâu chính mình. Ngay sau đó chính là Vương Triệt thanh âm vang lên, lúc trước có một con từ lực kiếm, nó cùng khác từ lực kiếm khác biệt, thân thể của nó là hiện ra hồng quang, cái khác đều là hiện ra lam quang. Nó nhận lấy đồng loại khu trục, đồng loại đều cho rằng nó là dị loại, là cái quái vật, chấm ngoặc kép, nó thương tâm rời đi đồng loại. Đồng thời bởi vì không cách nào trưởng khống trong cơ thể mình lực lượng, sẽ thương tổn những sinh linh khác, ai cũng không nguyện ý tiếp đãi nó. Chấm ngoặc kép, thẳng đến về sau, nó gặp một vị khế hồn sư. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ lực kiếm nghe cái này đơn giản mà trực tiếp cố sự, trên người ánh sáng lấp lóe không yên. Một bên Lục Mao Trùng tiếp tục trầm tư, nó nhìn xem Vương Triệt, lại nhìn một chút từ lực kiếm. Ân, ta quá quen thuộc á. Lấy Lục Mao Trùng hiện tại linh trí, cảm thấy loại này cố sự không có ý gì, nhưng từ lực kiếm lại nghe được cực kỳ kích động. Chuyện xưa cuối cùng tự nhiên là lấy Vương Triệt đang vẽ trên bảng, vẽ lên một thanh màu đỏ từ lực kiếm, tại đầy trời trong rừng rậm, dẫn động thiên lôi hạ xuống, bao vây lấy mình, thừa nhận thống khổ, trong thống khổ mạnh lên. Đồng thời tại một bên khác, còn viết lên ngắn gọn khẩu quyết, cứ như vậy, nó khế hồn sư trợ giúp nó, cùng nó cùng một chỗ, một bên niệm động khẩu quyết, một bên dẫn động thiên lôi hạ xuống rèn luyện mình, khiến cho mình sâu sắc mạnh lên, đồng thời cũng hoàn hảo nắm trong tay mình lực lượng. Chấm ngoặc kép, chuyện cổ tích, làm vỡ lòng giáo dục, tự nhiên không thể quá dài, càng ngắn càng tốt. Sau khi nói xong, từ lực kiếm hưng phấn dị thường, đồng thời trên người nó hồng quang cấp tốc lấp lóe, là nó lúc này sinh động biểu tượng, tựa hồ nó đã có chút không kịp chờ đợi, muốn nếm thử một phen. Quay chung quanh tại Vương Triệt bên người, phi tốc chuyển động, nhanh chóng như vậy chuyển động, sinh ra một chút tia điện, để Vương Triệt cảm thấy tê dại. Tốt, hiện tại, trước quay về mặt này, chờ đến thích hợp thời gian, ta và ngươi liền cùng nhau tiến đến tu luyện, Vương Triệt nói. Từ lực kiếm ngoan ngoãn về tới hồn sủng bảo hạp bên trong, Vương Triệt lúc này mới khẽ gật đầu, xoay người, liền nhìn xem Lục Mao Trùng nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì? Vương Triệt nói. Ti ngô ti ngô. Lục Mao Trùng hô một tiếng, đại khái là đang nói, ngươi lúc đó cũng là như thế gạt ta. Khế hồn sư sự tình, sao có thể nói là lừa gạt đâu? Vương Triệt nói, đây là hồn sủng vỡ lòng, ngươi xem một chút ngươi, tại Lục Mao Trùng bên trong, có con nào Lục Mao Trùng có thể so sánh ngươi lợi hại hơn? Khảo nghiệm thời điểm, kia cuối cùng một đề, vẫn là chính ngươi chọn. Là ta bức ngươi chọn sao? Chính ngươi chọn, vậy khẳng định không phải ta lừa gạt ngươi. Nói rõ chính ngươi đối với mình có rõ ràng nhận biết. Muốn gạt, cũng là chính ngươi lừa gạt chính ngươi. Thế nào lại là ta lừa ngươi? Đúng không? Lục Mao Trùng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, không khỏi cười vui vẻ. Ngoặc kép. Mấy ngày kế tiếp, Vương Triệt một bên mua sắm các loại chủng loại chế tác hạch thạch nguyên vật liệu, dự định mình luyện chế thích hợp từ lực kiếm đồ ăn. Một bên chú ý dự báo thời tiết. Rốt cuộc, thần kiếm ngự lôi chân kinh yêu cầu cơ bản nhất liền là phổ thông thiên lôi, mà không phải nhân loại chế tác lôi điện. Đây là kiếm đạo pháp môn. Điểm này là hạch tâm yêu cầu, là không thể biến. Coi như đổi thành thích hợp từ lực kiếm đạo hồn thuật, cũng phải cần thiên lôi. Phổ thông lôi điện, coi như uy lực mạnh hơn, cũng cơ bản không có hiệu quả. Đương nhiên, về phần có thể thành công hay không, Vương Triệt không xác định. Cái này, chỉ có thử về sau mới biết được. Rốt cục, tại một tuần sau, Thiên Tâm Thành xuất hiện thời tiết giông tố. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.